Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 3 Long Châu Không Gian cùng Tàng Kinh Các. Kỳ Tử Thanh gật gật đầu, chủ nhân tự nhiên là có thể tu thành hình người. Tầm thường thần thú đều muốn tu luyện tới Nguyên Anh kỳ thời điểm, mới có thể hóa hình thành người. Mà chủ nhân, ngài là Ngũ Trảo Kim Long, chỉ cần tu luyện tới luyện khí kỳ 3 tầng. Sử dụng long tộc đại biến hình thuật là có thể hóa thành hình người. Nếu như chủ nhân dùng thận long đan ở luyện khí kỳ 1 tầng là có thể sử dụng long tộc đại biến hình thuật hóa làm người hình. Tu luyện tới luyện khí kỳ 1 tầng cần bao nhiêu thời gian? Viên Thư Duật cấp thiết hỏi. Tuy rằng Kỳ Tử Thanh không hiểu tại sao chính mình chủ nhân đối với tu luyện thành hình người như thế bức thiết, nhưng vẫn là trả lời vấn đề này. Tu luyện tới luyện khí kỳ 1 tầng, chỉ cần dẫn khí nhập thể là có thể. Người bình thường, thú khoảng chừng cần khoảng 1 tháng thời gian. Chủ nhân ngài là Ngũ Trảo Kim Long, thiên phú tự nhiên là những người khác, thú không thể sánh bằng. Lão nô phỏng chừng, chủ nhân ngài chỉ cần 3-5 ngày là có thể dẫn khí nhập thể. Viên Thư Duật trái tim không tự chủ được nhảy lên trở nên kịch liệt, chỉ cần 3-5 ngày là có thể hóa hình thành người. Quả thực quá tốt rồi. Nếu như mình chỉ mất tích 3-5 ngày, có thể tìm một ít lý do lừa dối qua người nhà. Nói mình lạc đường, nói mình ngã chổng vó. Ngược lại ra sao cớ cũng có thể. Chỉ cần người nhà tin tưởng là tốt rồi. Mà hiện tại, chính mình sống lại vì thần long. Sau đó thần thông, năng lượng tự nhiên là không cần phải nói. Còn nắm giữ Kỳ Tử Thanh này 49 cái quỷ, 49 cái thụ tinh, thành vì chính mình trợ lực. Hơn nữa, chính mình còn nắm giữ cái này thần kỳ Long Châu không gian. Có Long Châu không gian, có Kỳ Tử Thanh những này trợ lực, mình nhất định có thể giải quyết bên cạnh mình phiền phức. Nhường người nhà sau đó trải qua cuộc sống tốt hơn. Nghĩ đến cha mẹ có điều 40 tuổi ra mặt, cũng đã mặt mũi già nua. Nghĩ đến chính mình 2 năm qua chịu đến không công chính đối xử. Nghĩ đến ca ca Viên Thư Minh sầu khổ, lo lắng khuôn mặt. Nghĩ đến chính mình tiểu muội Viên Thư Kỳ trầm mặc thái độ. Viên Thư Duật liền cảm thấy một trận đau lòng. Viên Thư Duật tiếp theo mở miệng. Nên làm sao tu luyện? Hiện tại ta liền bắt đầu tu luyện. Còn có cái kia cái gì thận long đan? Người cũng tìm cho ta đi ra. Ta phải nhanh một chút tu luyện thành hình người. Kỳ Tử Thanh liền vội vàng khom người nói rằng. Vâng, chủ nhân, xin mời đi theo ta. Ta vậy thì mang chủ nhân đi tàng kinh các. Đem thích hợp chủ nhân công pháp tu luyện tìm ra. Sau đó sẽ mang chủ nhân đi tĩnh thất tu luyện. Nhường chủ nhân có thể tĩnh tâm tu luyện. Tiếp đó, Kỳ Tử Thanh đối với những khác quỷ tu, thụ tinh phân phó nói. Các ngươi trước tiên đi từng người bận bịu từng người sự tình đi. Nếu như chủ nhân muốn dùng đến các ngươi, ta thì sẽ triệu hoán các ngươi. Nói, Kỳ Tử Thanh liền khom người đối với Viên Thư Duật làm một xin mời tư thế. Viên Thư Duật bốn chảo cùng sử dụng, nhảy xuống đài cao, tùy tùng Kỳ Tử Thanh đi rồi. Cái khác những kia kỳ gia quỷ tu, còn có thụ tinh, trên mặt đều mang tới một tia tiếc nuối. Đặc biệt là mấy cái thụ tinh. Chẳng lẽ mình còn chưa đủ khuôn mặt đẹp sao? Không một chút nào có thể hấp dẫn chủ nhân. Này sau đó có thể làm sao bây giờ đây? Chủ nhân dĩ nhiên một câu nói đều không có cùng mình nói liền đi tu luyện. Cũng quá đả kích thụ tinh. Nghĩ tới đây, vài cái thụ tinh con mắt đều bịt kín sương mù. Nước mắt ở các nàng trong đôi mắt xoay tròn đảo quanh. Mà một ít xem ra tuổi thoáng tiểu chút thụ tinh đã mân mê miệng, trên mặt tràn đầy không cao hứng biểu hiện. Tự nhiên, Viên Thư Duật là không biết những này. Vào lúc này, Viên Thư Duật có cơ hội đánh giá Long Châu không gian. Viên Thư Duật hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy không khí nơi này đặc biệt tươi mát. Đâu đâu cũng có cây cối, lòng đất cỏ xanh như tấm đệm. Ở không gian biên giới là nồng đậm sương mù. Theo Kỳ Tử Thanh nói, mảnh này sương mù dày là không thể tiến vào, cũng không cách nào tiến vào. Ở trên bầu trời, có một khối thái dương như thế tảng đá, tỏa ra ánh sáng dịu dịu mang. soi sáng Long Châu không gian bên trong thổ địa. Thậm chí, Thái Dương tảng đá bên cạnh, còn có vài miếng trắng như tiết đám mây. Theo Kỳ Tử Thanh giới thiệu, hiện tại Long Châu không gian có chừng hơn 3.000 mẫu. Xa xa khu vực biên giới, có một mảnh gỗ, gậy trúc kiến tạo thành quần thể kiến trúc. Ở mảnh này quần thể kiến trúc bên cạnh, là một linh tuyền nhãn. Nguồn suối chu vi dùng hết hoạt, hoa văn đẹp đẽ tảng đá thế lên. Ở tảng đá xây thành bên cạnh ao, có một nho nhỏ lối nước ra. Lối nước ra liên tiếp một dòng suối nhỏ, theo Linh Châu không gian từ đông đến tây chảy xuôi. Ở tối phía tây hình thành một khoảng chừng 10 mẫu bể nước. Này nước linh tuyền bình thừa thiên linh khí mà sinh, thần diệu nhất, uống lâu dài có thể tăng lên thể chất, bài trừ tạp chất, khu bệnh cường thân, cũng đối với tu luyện có một ít tác dụng phụ trợ. Kỳ Tử Thanh nói rằng, Kỳ Tử Thanh liền mang theo viên thư duật đi tới linh tuyền nhãn bên cạnh. Không biết từ nơi nào lấy ra một hồ lô biếu, sau đó yểu một bầu nước, hai tay nâng, đặt ở viên thư duật trước mặt. Viên thư duật cúi đầu, duỗi ra đầu lưỡi, bắt đầu uống nổi lên nước linh tuyền. Nước vừa tiến vào viên thư duật miệng, liền kinh bạo hắn đầu lưỡi. Thực sự là này nước quá tốt uống, mang theo nhàn nhạt vị ngọt, lành lạnh sướng miệng. Lạnh lẽo nước linh tuyền theo viên thư duật yết hầu chảy vào trong dạ dày của hắn. Viên thư duật chỉ cảm thấy bụng dâng lên nhàn nhạt ấm áp, hết sức thoải mái. Không có mấy lần, viên thư duật liền đem biểu bên trong nước uống xong. Kỳ Tử Thanh cung kính hỏi, chủ nhân, còn muốn sao? Viên thư duật lắc lắc đầu, sau đó lại uống. Hạ xuống ngươi tiếp tục giới thiệu cho ta Linh Châu không gian đi. Kỳ Tử Thanh gật gật đầu, tiếp tục giới thiệu lên. Ở Long Châu không gian mặt phía bắc, là một đám lớn trồng linh quả vườn trái cây. Trẻ trung nhất linh quả cây đều có hơn vạn năm cây linh. Ở Long Châu không gian mặt nam, là một mảnh linh dược điền. Bên trong, có thể tìm được không ít linh dược quý giá. Linh quả viên cùng linh dược điền, đều là những kia thụ tinh tới chăm sóc. Các nàng trời sinh cùng thực vật thân cận, chăm sóc lên linh quả cây cùng linh dược điền, làm ít mà hiệu quả nhiều. Hơn nữa, chúng ta quỷ tu là không cần ăn đồ ăn. Thế nhưng những này thụ tinh vẫn là cần ăn đồ ăn. Các nàng đồ ăn chủ yếu chính là những này linh trên cây ăn quả kết linh quả. Kỳ Tử Thanh nói rằng, viên thư duật gật gật đầu, âm thầm nghĩ tới, có cơ hội, nhất định phải thưởng thức những này linh quả. Một quỷ một long, vừa nói vừa đi, rất nhanh sẽ đến cái kia mảnh gỗ cùng gậy trúc kiến tạo lên quần thể kiến trúc trước. Những này phòng ốc lẻ loi tán tán, rải rác ở trên vùng đất này. Mỗi đống gian nhà trong lúc đó đều có tảng đá xanh lát thành con đường liên kết. Viên thư duật nhìn thấy, hết thảy phòng ốc bên ngoài đều mang theo bảng hiệu. Có cái gì Hắc Bạch Lâu, Nhã Vận Hiên, Hương Đan Các. Kỳ Tử Thanh vừa đi vừa cho viên thư duật giới thiệu. Chủ nhân, Hắc Bạch Lâu là phòng cờ. Chúng ta những quỷ này tu luyện sau khi, sẽ tới nơi này đánh với hai trận. Nhã Vận Hiên là cầm thất, bốn phía thông suốt, đối mặt linh tuyền nhãn, có thể viễn vọng linh quả viên. Phong cảnh là nhất yêu mỹ. Trong lúc rảnh rỗi, ở nơi đó gảy một khúc, có thể nói là khoái ý nhân sinh. Hương Đan Các là luyện đan địa phương, bên trong có không ít phòng luyện đan, lò luyện đan, thông địa hỏa, muốn luyện đan, tới nơi này là có thể. Còn có tòa kia, trung gian to lớn nhất lầu các, tên là Ngọa Long Các, chính là cho chủ nhân ngài dự bị trụ sở. Bên trong rất lớn, cái gì cũng có, chu vi cũng không có thiếu đống gian nhà, tỉ như cái gì cỏ tranh xá, hàn ốc, lậu thất. Đều là cho chúng ta những quỷ này tu chỗ ở. Chúng ta bình thường là 3-4 cái quỷ tu, ở lại một căn phòng ốc. Viên thư duật nhìn một chút, vẫn đúng là nhìn thấy trên tấm bảng viết hàn ốc một căn phòng ốc. Viên thư duật hỏi, các ngươi Kỳ gia quỷ tu ở tại những này trong phòng. Cái kia, những kia thụ tinh ở tại nơi nào đây? Kỳ Tử Thanh nở nụ cười. Ở linh quả viên bên kia, có một loại hoa. Gọi là thụy mộng hoa, đóa hoa lớn vô cùng, có thể chứa đựng một người nằm ở bên trong. Các thụ tinh đều quen thuộc đêm này Thụy Mộng Hoa coi như các nàng giường ngủ. Ở Thụy Mộng Hoa bên trong ngủ. Hơn nữa, các thụ tinh yêu thích ở tại Linh Quả Viên, Linh Dược Viên, rất ít sẽ tới bên này. Viên Thư Duật gật gật đầu, nghĩ, chờ rảnh rỗi, nhất định phải nhìn Thụy Mộng Hoa là hình dáng gì. Kỳ Tử Thanh mang theo Viên Thư Duật đi tới một tràng phòng ốc trước. Này tràng phòng ốc đều là trăm năm gỗ thô kiến tạo mà thành. Không hề có một chút gậy trúc tăm hơi. Xem ra so với nhà ở của hắn, rộng lớn, đại khí rất nhiều. Chỉ thấy, phòng ốc trên tấm bảng viết Tàng Kinh Các ba chữ. Kỳ Tử Thanh đẩy ra Tàng Kinh Các cửa lớn. Chủ nhân, xin mời vào đi. Viên Thư Duật theo Kỳ Tử Thanh đi vào Tàng Kinh Các. Nhất thời sững sờ ở nơi đó. Tàng Kinh Các rất lớn. Bên trong có rất nhiều giá gỗ tử. Trên giá đặt rất nhiều thư tịch. Ngọc giàn, gây sự chú ý nhìn tới. Có ít nhất 4,000-5,000 loại dáng vẻ. Viên Thư Duật không nghĩ tới. Tàng Kinh Các dĩ nhiên có nhiều như vậy loại công pháp. Nhìn thấy Viên Thư Duật long nhãn bên trong kinh ngạc. Kỳ Tử Thanh giải thích. Chủ nhân, những công pháp này đều là các ngươi long tộc một vị tiền bối chuyên môn vì là ngài thu thập. Năm đó, lão nhân gia người đem long châu cùng ngài giao cho chúng ta Kỳ gia người trên tay thời điểm. Những công pháp này cũng đã tồn tại. Lão nhân gia người còn cho phép chúng ta Kỳ gia người sao? Chép, tu luyện những công pháp này. Chúng ta Kỳ gia người cũng tới nơi này sao chép không ít thích hợp nhân tộc công pháp tu luyện. Kỳ gia có thể từ một không có tiếng tăm gì gia tộc nhỏ. Trưởng thành lên thành một sừng sững ngàn năm gia tộc lớn. Những công pháp này không thể không kể công. Viên Thư Duật gật gật đầu. Hắn cũng không có hỏi tới vị kia long tộc tiền bối là ai. Ở Viên Thư Duật xem ra, vị này thần thông quảng đại. Đối với hắn quan tâm đầy đủ long tộc tiền bối. Cùng hắn nhất định có gặp mặt một ngày. Kỳ Tử Thanh đi tới tận cùng bên trong cái giá bên cạnh. Đưa tay bắt hai cái ngọc giản. Chủ nhân, hai cái này ngọc giản phân biệt là Thiên Long Thiên Nguyên Quyết cùng Thiên Long Luyện Thể Thuật là thích hợp nhất chủ nhân ngài công pháp. Ngoặc kép, Thiên Long Thiên Nguyên Quyết là có thể tu luyện tới tiên nhân cảnh giới công pháp. Thiên Long Luyện Thể Thuật là chuyên môn vì là long tộc chuẩn bị công pháp, có thể khai quật. Củng cố long tộc thịt, thân cường độ, mà chủ nhân muốn đến luyện khí kỳ một tầng, liền cần tu luyện, Thiên Long Thiên Nguyên Quyết, chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật gật gật đầu, dùng móng vuốt nắm lấy, Thiên Long Thiên Nguyên Quyết, ngọc giản, liền đem ngọc giản đặt ở trên trán của chính mình, làm một cái chi điền thâm niên thư hữu. Viên Thư Duật xem qua không ít huyền huyễn, tiên hiệp loại võng văn. Đối với ngọc giản phương pháp sử dụng, tự nhiên là biết đến. Làm Viên Thư Duật đem ngọc giản đặt ở trên trán của chính mình thời điểm. Ngọc giản bắt đầu lóe sáng lên. Nhất thời, một luồng khổng lồ tin tức liền chảy vào đầu óc của hắn. Theo những tin tức này tiến vào Viên Thư Duật đầu óc. Viên Thư Duật con mắt càng ngày càng sáng. Kỳ Tử Thanh không có nói sai. Công pháp này chính là vì hắn cái này ngũ trảo kim long chế tạo riêng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.